Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, Cổ Thánh Tộc hiện. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1680, Cổ Thánh Tộc hiện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nghìn năm nhiều năm Thiên Diễn Thánh Cung, không biết còn có không có bảo vật gì tồn tại, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lập tức chỉ thấy xa xa một cổ mạnh mẽ chí cực khí tức nhanh mà đến. Đoàn người phân phân ngẩng đầu lên hướng phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một người trung niên thân ảnh khoác nhất tịch áo bào trắng, chính dẫm trận tại chỗ mà đến, phảng phất một bước thiên lý trực tiếp hàng lâm trên hư không. Lộ ra ngạo thị thương thiên ý, phảng phất cái này phiến thiên địa hắn vi tôn. Thương tộc tiền bối đến rồi. Đoàn người trong lòng khẽ run. Người này là Thương Lăng trưởng bối, chính thương tộc đại năng cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Lăng Tà quay Lâm Phong nói, có thể dùng Lâm Phong trong lòng ám chiến. Hôm nay Diễn Thánh cung lực hấp dẫn quả nhiên cường đại. Thương Lăng chính thương tộc đương đại gia chủ, hắn trưởng bối không thể nghi ngờ là thương tộc lão quái vật, thực lực kinh khủng. Ầm ầm, lúc này hư không run lên, xa xa vòm trời trên một đạo uy nghiêm thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Chúng tên thiên địa, chính mình vô thượng chi uy, sở ra đại năng nhân vật đến rồi. Lăng Tà ánh mắt nhìn quét người nọ liếc mắt, Lâm Phong nhìn về phía người kia. Người này khí chất nhưng thật ra có chút nội liễm, cùng Sở Xuân Thu khí chất có chút có vài phần tương tự, bất quá so với Sở Xuân Thu mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Đứng ở đó cũng cho nhân một cổ thiên uy vậy. Những đại năng nhân vật chỉ sợ là thượng đế cấp bậc đáng sợ tồn tại. Xung quanh hư không từng đạo đại năng dẫm trận tại chỗ mà đến, các cũng ẩn chứa vô thượng chi uy, thực lực ngập trời. Lâm Phong thấy một người quanh thân hiện lên nghìn vạn lần thần ấn hư ảnh, phảng phất đem thiên địa đều bao bọc ở trong đó. Trong lòng không khỏi khẽ run lên. Người này chắc là Độc Cô gia đại năng nhân vật. Độc Cô bất bại 360 thần ấn quang hoàn đến ẩn chứa vậy đáng sợ công kích. Người này quang hoàn nếu là sáng lên sợ rằng có thể so sánh Thái Dương cùng ánh sáng ngọc. Xem ra những người khác là một điểm cơ hội cũng không có. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Những kinh khủng đại năng nhân vật hàng lâm, bọn họ những tôn vũ nhân cũng chỉ có nhìn xa xa phân, có thể đi vào quanh thân tiểu cung điện trong thử thời vận. Về phần trung ương chủ điện, cùng bọn họ vô duyên. Quả nhiên chỉ thấy mấy người kia bước chân cũng trực tiếp bước vào trung ương trong đại điện. Nhất thời đoàn người cảm thấy một cổ đáng sợ thần niệm lực lượng càn quét thiên địa, dường như muốn đem tất cả mọi người lung bao ở trong đó. Sợ rằng bất kỳ địa phương nào nếu là có trọng bảo xuất hiện cũng man bất qua ánh mắt của bọn họ. Cái này nghìn năm nhiều trước kia thánh cung, không biết có hay không bảo vật gặp phải. Có nhân thì thào nói nhỏ, đương nhiên, đại đa số nhân coi trọng nhất còn là Thiên Diễn Thánh Kinh. Bộ này cổ kinh thư thật là đáng sợ, có thể để cho nhân trực tiếp lột xác, bình thường khả năng cũng có thể bằng vào Thánh Kinh trong nghịch thiên thôi diễn năng lực chờ. Thành thiên tư tuyệt luân chi bi, có thể dự kiến trích phải lấy được chắc chắn quật khởi trong đại lục. Tương lai trở thành một phương cường giả, vô lượng thiên tôn, đã cổ thánh cung, đương nhiên sẽ trọng bảo xuất hiện. Bất quá hôm nay Diễn Thánh tộc hơn 1000 niên không bị người phát hiện. Muốn có được trọng bảo chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này, một vị đạo sĩ cầm trong tay bụi bặm, nói một tiếng, thân thể thái cực trường bào, mắt hơi híp lại thành một đạo khe. Ngạch. Lâm Phong ánh mắt hướng phía bên kia nhìn ra xa đi. Nhìn vô lượng thiên tôn đạo sĩ mắt lóe lóe. Lão bất tử kia hỗn đản đạo sĩ dĩ nhiên lại xuất hiện. thế nào mình gặp bảo địa thời gian đến luôn có thể thấy bóng dáng của hắn. Lão đạo sĩ, ngươi thế nào còn chưa có chết? Lâm Phong hướng phía đạo sĩ mắng qua. Viêm Đế ánh mắt chuyển quá, híp mắt tiếu nhìn Lâm Phong liếc mắt. Đạo, ngươi cũng còn sống, lão nói sao có thể chết? Tuyệt địa ngươi cũng có thể còn sống đi ra, nhưng thật ra mệnh cứng rắn. Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, người này tiến nhập tứ tượng tuyệt địa dĩ nhiên đuổi theo Vô Cực Thượng Đế cùng với Thanh Bào Đại Đế. Bỏ lỡ cự tượng tống bọn họ ly khai, thật là độc ác, không biết chạy thế nào đi ra ngoài. Có nhân đi địa phương sẽ không tán dương địa. Viêm Đế tùy ý nói tiếng, ánh mắt như trước ngắm nhìn trung ương chủ điện, nhưng vào lúc này, nhất cổ kinh khủng mất đi chi uy truyền ra, phảng phất thiên uy hàng lâm. Giờ khắc này phương viên trăm nghìn trong địa, tất cả mọi người cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng hủy diệt bao phủ tự thân. Có thể dùng đoàn người đám thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Động cũng không dám động. Đây là cái gì uy áp? Dường như thiên uy nhất dạng, thật có thể hủy diệt tất cả. Lâm Phong tâm thần run rẩy dữ dội, sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía trung ương chủ điện phương hướng. Cái này cổ kinh khủng thiên uy chính là từ bên kia truyền tới. Xem ra bất hạnh bị lão đạo nói trúng rồi. Bảo vật quả nhiên không tốt nã a. Viêm Đế huy động bụi bặm, nói một tiếng, lại mặt không đổi sắc, có thể dùng đám người chung quanh đảo cặp mắt trắng giá. Cái này cổ kinh khủng uy áp dưới, cái này đạo sĩ thúi vẫn còn có tâm tình hay nói giỡn. Cổ thiên uy dần dần thả ra, đoàn người chỉ thấy này bước chân vào trung ương chủ điện đại năng nhân vật thân thể lại một lần. Nữa xuất hiện, thân thể chậm rãi bay lên không. Tốc độ của bọn họ cũng rất chậm, phảng phất sợ kích phát cổ kinh khủng thiên uy vậy. Rốt cục, khi bọn hắn hàng lâm mười mấy dặm trên cao là lúc, cổ thiên uy mới dần dần biến mất. Là này trong hư không đại năng cường giả cũng không dám xuống chút nữa bước ra, mà là cũng dừng lại ở trên hư không ở giữa suy tư. Sau một lát, thân thể bọn họ hướng phía bốn phương tám hướng rời đi. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua vậy, thậm chí tới thủy tới chung không có một câu nói lưu lại. Trong hư không cường giả đứng hàng tám mặt, bất quá mỗi một người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn chằm chằm hạ không xuất hiện cổ thánh cung. Chư vị, hiện tại thế nhưng tầm bảo cơ hội tốt, sao cũng không động thủ. Viêm Đế quay đám người chung quanh nói. Có thể dùng đoàn người lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Thầm mắng cái này đạo sĩ thúi. Vừa này đại năng cường giả đều bị thiên uy sợ quá chạy mất. Nếu là bọn họ gặp phải cái này cổ đáng sợ thiên uy, chỉ sợ cũng thật là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bản đạo không nã bảo. Đến vào xem, Viêm Đế mỉm cười. Lập tức đoàn người chỉ thấy bước chân hắn bước ra. Lại thực sự hướng phía tọa trung ương chủ điện đạp đi. Có thể dùng không ít người con ngươi chợt co rút lại hả? Hỗn đản này chẳng lẽ là hoa không chết được? Khắp nơi thế lực lớn đại năng giả cũng không dám tiến địa phương. Hắn cũng dám chạy vào đi. Lão bất tử kia, Lâm Phong con ngươi vi ngưng. Người này đúng bảo tiến vào. Bất quá nghĩ đến lão gia hỏa này cho tới bây giờ sẽ không lỗ lả rút lui. Hắn liền cũng yên lòng, sẽ không có chuyện gì. Quả nhiên, qua nhiều thời khắc bên trong cũng không động tĩnh gì. Đám người thần niệm đảo qua, phát hiện đạo sĩ kia đang ở phi thường tiêu sái tầm bảo. Điều này làm cho rất nhiều người tâm cũng đều quý động. Hừ, một vị võ hoàng cường giả hừ lạnh một tiếng, lập tức cước bộ bước ra, cũng đi vào cung điện trong vòng. Đạo sĩ kia thể bước vào trong đó, hắn có gì không thể? Tùy tình người nọ bước vào trung ương đại điện ở giữa chuyện gì chưa từng gặp phải. Không ít người phân phân vãng nội đạp đi. Chúng ta vào xem, Lâm Phong quay lang tà nói. lập tức chân của hai người bộ phân phân hướng phía trung ương tọa biển cổ cung điện đạp đi. Từ xưa cung điện bên trong vẫn như cũ trơn chuột, mênh mông cung điện lại là một bộ cổ bàn cờ, vì thất tinh chi thế phân bố. Cái này bàn cờ là nhất cổ trận, không thể xúc động hắn. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, trên bàn cờ có không ít quân cờ, sợ rằng cũng là không thể đơn giản động, bằng không hết sức khả năng dẫn phát vừa cổ kinh khủng thiên uy. Bất quá lúc này mọi người đôi mắt đại thể đều nhìn về phía trước. Chỉ thấy đại điện trước mặt của có một cổ hư huyễn màn sáng. Những màn sáng chỉ do 7 con cờ cấu tạo mà thành. Đơn giản vô pháp lại đơn giản. 7 con cờ gắn bó hư huyễn quang trận. Không biết vừa mấy đại năng người có phải là hay không muốn xúc động cái này 7 con cờ mới có thể dùng thiên uy khuếch tán. Tại đây màn sáng cuối cùng nơi, có một bước chân chính bàn cờ, bảo quang lưu chuyển, từng màu mực, phảng phất phía trên quân cờ đều đã lưu động nhất dạng. Đây là cái gì bảo vật? Đoàn người ánh mắt vi ngưng hà, là thiên diễn thánh tộc thiên diễn bàn cờ, chính thiên diễn thánh tộc chí bảo. Viêm đế nhàn nhạt nói một tiếng, trong ánh mắt lộ ra phong mang. Có thể dùng đoàn người trong lòng chợt run lên. Đó là thiên diễn bàn cờ. Thật có chút như là trong truyền thuyết thiên diễn bàn cờ. Bất quá thiên diễn bàn cờ ta cũng chưa từng thấy qua. Chẳng biết chân giả, lang tà thấp giọng nói. Lâm Phong lại thầm nghĩ viêm đế tên khốn kia thế nào ngay cả thiên diễn thánh tộc bảo vật đều biết. Hiểu, người này trước đây rốt cuộc là nơi nào đại đế cường giả. Làm sao ngươi biết là thiên diễn bàn cờ? Nào biết không phải giống nhau? Một vị cường giả ánh mắt nhìn về phía viêm đế. Hỏi, bản đạo chỉ nói là ta ý nghĩ của chính mình. Về phần có hay không thật là thiên diễn bàn cờ ai có thể biết được? Có thể hôm nay diễn trong bàn cờ có thiên diễn thánh kinh cũng không nhất định đây. Viêm đế lạnh, giọng nói, có thể dùng người nọ con ngươi vi ngưng. Không ít người tác trong lòng rung động, thực sự sẽ thiên diễn thánh kinh lưu lại nơi này cổ thánh trong cung. Nếu là ngươi cho rằng có thiên diễn thánh kinh, sao không khứ thủ? Một vị thanh niên đi lên trước đến, lạnh lùng nói, người này chính thị Sở Xuân Thu. Hắn sở ra đại năng cường giả đến cũng vô công nhi phản. Không bằng thật sự có thiên diễn thánh kinh, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ. Nếu là bên trong thật có thiên diễn thánh kinh, ngươi dám khứ thủ sao? Viêm đế nhìn Sở Xuân Thu nhàn nhạt nói. Nếu không dám, liền đi sao? Sở Xuân Thu nhàn nhạt nói tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn lại thực sự xoay người rời đi. Nhưng thật ra tiêu sái không gì sánh được. Bản đạo thực lực quá yếu, thủ bảo vậy cũng không có mong muốn. Còn là đến những địa phương khác shopping. Viêm đế dứt lời cũng đồng dạng xoay người, làm cho lòng người trong thầm mắng. Đạo sĩ kia người thứ nhất tiến đến, lúc này đi ra ngoài nhưng thật ra sảng khoái hết sức. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Phong quay lang tà nói, theo viêm đế hỗn đản này luôn luôn không có sai. Đây tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố. Bất quá đợi được bọn họ ra trung ương chủ điện hậu. Một cổ tăng thêm sự kinh khủng vô thượng khí tức nhanh hàng lâm. Trong hư không, thế lực khắp nơi cường giả đi tới cổ thánh tộc bầu trời. Cổ đáng sợ khí tức càn quét thiên địa, nhất thời vô số nhân quần tránh lui. Rất nhiều đại năng nhân vật xuất hiện, sợ rằng đều thượng đế cấp bậc đáng sợ tồn tại. Hoa giúp đỡ tới, Lâm Phong nhìn trong hư không kinh khủng đội hình. Trong lòng ám run sợ, xem ra những người này cần phải là muốn phá vỡ đại điện. Đạt được thiên diễn thánh kinh, giống, nhưng vào lúc này, một tiếng giống giận rung trời nhanh mà đến. Chỉ thấy xa xa, che khuất bầu trời, hung uy ngập trời, yêu khí ngang dọc thiên địa, nhanh kéo tới, yêu tộc đại năng cũng chạy đến. Đoàn người con người hơi co rút lại. không nghĩ tới yêu tộc yêu đế cường giả cũng sẽ hàng lâm cổ thánh tộc. Chẳng lẽ những yêu tộc cũng muốn có được thiên diễn thánh kinh phải không? Lúc này, Lâm Phong cùng Lang Tà bên cạnh, 360 đạo thần ấn quang hoàn lóe ra. Thình lình chính thị thần ấn vương thể độc cô bất bại đứng ở đó. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.